Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 1034, một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Lưu gia lão tổ mấy người cũng không nghĩ tặng đồ ra ngoài. Vốn là bị Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn đánh cướp không ít thứ. Bây giờ lại muốn bỏ ra một bộ phận, cho dù là bọn họ đều cảm thấy nội tâm khó chịu, nhưng mạng nhỏ mình bị người khác nắm ở trong tay, trừ phi là không muốn sống nữa. Tài nguyên không thấy có thể đoạt, mệnh coi như một đầu, không thấy liền xong đời. Mấy người cắn răng, lúc này mới đưa ra đối phương quy định số lượng. Lúc đầu đối với đối phương hứa hẹn cũng không dám quá mức tin tưởng. Nhưng ngay tại Sở gia lão tổ cầm tới đồ vật về sau, Sở gia thực biến mất, không phải loại kia cử ra phương thức rời đi, mà là toàn bộ lãnh địa nhà họ Sở đột ngột từ bên trong thương mang thiên không thấy. Thậm chí thời gian ngắn ngủi bên trong, Sở gia đi ra ngoài lịch luyện người cũng đi theo rời đi. Nếu như không phải đám người tận mắt nhìn thấy, như thế nào lại tin tưởng chuyện này? Một cái khổng lồ đan đạo thế gia, thế mà trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn biến mất. Kinh ngạc về sau chính là hưng phấn. Lưu gia lão tổ quả thực muốn nhảy dựng lên khoa tay múa chân. Sở gia rời đi về sau, Lưu gia một nhà độc đại, còn không phải đắc ý. Về sau luyện chế đan dược, tuyệt đối có thể giao giá trên trời. Tổn thất đồ vật, rất nhanh liền có thể bù đắp lại. Mà ở Ngạo Thiên Chân đám người trong mắt xem ra, đây cũng là mặt khác một phen cảnh tượng. Nếu như có thể không trả tiền liền lấy đến đan dược, chẳng phải là càng đẹp tí tách? Sở gia biến mất, cho bọn hắn rất sâu cảm xúc. Nếu như Lưu gia ngày nào cũng chơi như vậy một tay, thương mang thiên còn thế nào lẫn vào? Đan dược đối với nhân tộc mà nói là không thể thiếu trọng yếu đồ vật. Lưu gia nhất định phải giữ tại thương mang thiên trong tay mới được. Tuyệt đối không thể để bọn hắn có cơ hội rời đi. Lưu gia lão tổ làm sao cũng không nghĩ ra, Sở gia rời đi, để quá nhiều người trong lòng sinh ra sợ suy nghĩ, lo lắng mất đi đan đạo thế gia xem như dựa vào, mà quyết định bí qua hóa liều. Trong lúc lơ đãng, thương mang thiên thế lực phân bố kỳ thật đã sản sinh biến hóa, mà Lâm Phong đám người hoàn toàn không biết gì cả. Vốn cho là đem những người kia hoàn hảo vô khuyết trả về, mặc dù sẽ có chút biến cố, nhưng không đến mức quá bất hợp lý. Nhưng cũng bởi vì Sở gia thái độ mới khiến cho tất cả sản sinh biến hóa. Lâm Phong căn bản không có thời gian suy nghĩ những thứ này đồ vật. Phát động trong thiên địa chiến đấu, cái kia tuyệt đối không phải một hai ngày hoặc là một hai tháng có thể chuẩn bị hoàn thiện. Đầu tiên làm sao để đại quân bình an thông qua không gian hỗn độn, cũng là một cái to lớn nan đề. Tuy nói có thể cho thánh nhân lão gia vượt tới, mấy cái thánh nhân nói không chừng cũng đủ để nghiền ép Xí Dương Thiên. Nhưng đến thánh nhân cấp bậc này, làm sao có thể làm chuyện loại này? Nếu như cái gì đều muốn bọn họ đến, cái kia phía dưới nuôi một đám lớn người làm cái gì? Chơi vui sao? Luận đến nội tình, U Minh Thiên mạnh hơn thương mang thiên quá nhiều. U Minh Thiên thiên chủ là U Minh Hải lão tổ sư phụ. Hành vi gọi là một cái thoải mái. Đại chiến thời điểm, trực tiếp mang theo môn nhân vọt tới, căn bản không để ý U Minh Thiên người. Cái này dẫn đến hắn bại trận về sau, bản thân môn nhân xong đời, U Minh Thiên thực lực cùng nội tình lại xuống dưới. Đương nhiên, năm đó những cái kia trước tiên liền đầu hàng cao thủ cũng là thực lực một phần tử. Nếu như không phải bọn họ đầu hàng quá quả đoán, tối thiểu nhất cũng phải đánh một trận, tàn phá một lần U Minh Thiên mới có thể kết thúc. Không đến mức lưu lại như vậy hoàn thiện thiên địa. Đầu hàng về sau, tuy nói cống lên quá nhiều đồ tốt, nhưng bản thân nội tình vẫn còn. Sớm muộn có thể ôn dưỡng ra đầy đủ phân lượng thiên tài dị bảo. Lâm Phong một mực không rõ ràng. U Minh Thiên bản thân liền là một cái đại bảo khố. Nhưng là Cửu Thiên đạo tặc đoàn biết rõ nha. Ít nhưng như vậy, các nàng từ sáng tạo ra về sau, liền bắt đầu tìm kiếm thứ nào đó tung tích. Địa phương có thể đi đều đi qua, chỉ là có chút đồ vật ảnh hưởng sâu xa, cho nên bọn họ không có động tới. Nhưng cái này không có nghĩa là các nàng không biết nơi nào có đồ tốt. Biết là một chuyện, có thể bình an xông vào, kia liền càng kinh khủng. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ hai cái thánh nhân cao thủ dẫn đầu, mang theo Lâm Phong đào hết mấy chỗ cao thủ cổ mộ, thu hồi đồ tốt để cho người ta nhìn mà than thở. Cho dù là Lâm Phong đều cả kinh không ngậm miệng được. Thi thể này thực không mang đi. Cái này nhưng là đồ tốt, có thể làm thuốc. Hứa Linh Tam nhíu mày, hỏi thăm về Lâm Phong. Trước mắt thi thể là cái khác loại, không giống với quỷ tộc trước sau như một ghê tởm gương mặt. Lại là một mỹ mạo nữ tử, nghe nói là U Minh Thiên cái nào đó đại nhân vật thê tử. Sau khi chết, bị đại nhân vật táng ở chỗ này, dự định dưỡng thi, để cho nàng lần thứ hai phục sinh. Ký ức có thể sẽ biến mất, nhưng là thân thể vẫn còn. Cái này cũng đã đủ rồi. Cỗ thi thể này chung quanh đồ tốt vô số, bản thân cũng là một cái đại bảo khố. Hấp thu quá nhiều bảo vật tinh hoa, đủ để làm thuốc luyện chế một chút nghịch thiên đan dược. Đem thi thể đem đi luyện dược, cái này làm trái Lâm Phong mỹ học. Tăng thêm luyện dược bản lãnh này là lục sư tỷ, không phải là của mình. Nàng đều vẻ mặt ghét bỏ nhìn xem cái kia thi thể. Tự nhiên là không có chế thuốc dự định. Đừng tưởng rằng đan sư liền không có tiết tháo. Thứ đồ chơi gì đều có thể đem ra luyện dược. Thứ này cũng phân là cái yêu thích. Cá biệt không tiết tháo dược sư chắc chắn sẽ không buông tha thứ đồ tốt này. Nhưng Hứa Linh Vân không có thèm. Nàng có thừa biện pháp tìm tới mặt khác vật thay thế. Lâm Phong đã bước vào ngũ ngân cảnh giới. Đây là trực tiếp ở trong U Minh Thiên đột phá. Độ khó trong lúc vô hình cao hơn không ít, khả năng là bởi vì chính mình là kẻ ngoại lai, cùng U Minh Thiên quy tắc không quá xứng đôi. Cũng may có hai vị đại lão ở bên người, trong lúc vô hình liền tăng lên Lâm Phong lực lượng. Lâm Phong có đôi khi trong lòng mừng thầm, nhất đại đại lão cất giấu nắm vuốt, cái gì cũng không nói, tuyệt đối nghĩ không ra bản thân tiểu hào đem mình bán được sạch sẽ. Ngay cả nàng bản thân có thể là một đứa con nít, loại tin tức này đều dám nói ra. Bất quá đáng tiếc là tiểu hào nhóm trung quy biết đến có hạn. Lâm Phong càng muốn biết một số bí mật, các nàng cũng không rõ ràng. Các nàng biết đến, đơn giản là nhất đại đại lão cảm thấy tất yếu tiết lộ. Cùng những năm này ở Cửu Thiên thu thập được tin tức, không muốn thì thôi vậy. Nhanh đi chỗ tiếp theo, ta cảm thấy đào xong U Minh Thiên cổ mộ, người tám thành có thể tăng lên tới sáu thất ngân trạng thái. Hứa Linh Tứ vội vàng nói, các nàng là thánh nhân, thế nhưng phải thận trọng mới được. Nơi đây là thánh nhân cao thủ cổ mộ, tự nhiên có rất nhiều thần dị chỗ, một cái cẩn thận, khả năng liền sẽ kinh động đối phương. Lâm Phong gật đầu một cái. Lục ngân thất ngân dễ dàng bước vào, bát ngân tương đương với một nấc thang, dù sao đây là nửa bước thánh nhân cảnh giới, mà Lâm Phong bây giờ đối mặt vấn đề cùng khó khăn. Kia liền là như thế nào tại bát ngân về sau, trực tiếp vượt qua thánh nhân cảnh giới, bước vào đại thánh cấp độ, điểm này ngay cả tiểu hào nhóm cũng đều không hiểu, các nàng là tương đối đặc thù thánh nhân cao thủ. Lúc trước tự xưng Hứa tam tuổi, Hứa bốn tuổi thật không phải đùa giỡn. Cái này dù sao cũng là đại hào bật hách làm ra tu vi. Xem như dừng lại ở chỗ này, nếu như muốn thảo luận vấn đề này, vậy thì nhất định phải tìm lão đại rồi. Nàng thế nhưng là cưỡng ép phá nhập đại thánh cảnh giới. Xem như trong chúng ta dị loại, Hứa Linh Tam nghĩ nghĩ nói ra. năm đó cho phép Linh Một cũng là thánh nhân cảnh giới. Nhưng lại hóa không thể là vì khả năng phá nhập đại thánh cảnh giới, phá vỡ cái cảnh giới này gông cùm xiềng xích. Liền Lâm Phong đoán chừng, cái này hơn phân nửa bởi vì nàng là đại lão tiểu hào. Nhưng quá trình này tuyệt đối gian khổ, cũng rất có tham khảo giá trị. U Minh Thiên căn bản cũng không biết có người chui vào nơi ở của mình. Giờ phút này đang bận chuẩn bị chiến tranh, không ít đạo thống đều muốn tham dự. Nhân số sợ là muốn vượt qua mấy trăm vạn, cái này chí ít cũng là độ kiếp cảnh trở lên tu vi. Không có độ kiếp cảnh, liền làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Xí Dương Thiên bên trong, trời đất quay cuồng, hai đạo khí tức kinh khủng quét sạch Huyền Cơ Môn. Thiên địa sinh ra dị biến, hết lần này tới lần khác lại không người có thể phát giác được loại biến hóa này. Thật là quỷ dị, hai đại thiên chủ cao thủ, cùng tham khảo thiên địa tạo hóa. Hai đạo khí tức xông thẳng lên trời, xông phá thiên địa trói buộc, chút vào cửu thiên tinh không. Thương mang thiên chủ thiên địa chấn động, tựa hồ cảm ứng được thiên chủ quyền hạn, có chỗ đáp lại. Thật lâu công phu, Bồ Ma Thụ mới kỳ quái nói, ngươi còn nói không cho phép nhúng tay chuyện này, để chính bọn hắn trưởng thành. Thắng cũng tốt, bại cũng tốt, cũng là mệnh số. Chúng ta nhúng tay, đơn giản là gia tốc bọn họ thất bại quá trình mà thôi. Phốp, nhất đại đại lão một ngụm lão huyết phun ra. Đầu tiên có loại nội tâm biệt khuất cảm giác. Tên vương bát đản này, làm sao sẽ cùng phân thân của ta lăn lộn ở cùng nhau? Nhất đại đại lão tức giận giống lên. Nói thực ra chính nàng đều muốn mộng bức. Phân thân bất quá là vì một chút mục đích sáng tạo ra. Về sau liền trực tiếp ném ra ngoài, cũng không để ở trong lòng. Tìm được hay không người kia, chính nàng căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào. Bất quá không quan tâm kỳ thật vấn đề cũng không lớn. Phân thân của nàng kinh khủng bực nào, không có khả năng xảy ra chuyện, cũng không có khả năng tiết lộ sự tồn tại của nàng. Nhưng hiện đối với việc này lại ra một cái cực lớn lỗ thủng. Chỉ bằng vào Lâm Phong bản thân là không thể nào trà trộn vào phân thân nhóm bên trong. Cái này tương đương với một vòng 100% bài xích ngoại nhân tiến vào. Nhưng nàng không để ý đến trọng yếu một điểm. Hứa Linh Vân, nhất đại đại lão cắn răng nghiến lợi nói ra. Hứa Linh Vân cùng bản thân đồng xuất bản nguyên. Thực tế nói đến quyền hạn là không sai biệt lắm. Cấp bậc của nàng tại chính mình trên phân thân, khí tức đủ để lẫn lộn tiểu hào cảm giác, thậm chí có được tuyệt đối quyền hạn. Điều này sẽ đưa đến nàng tiểu hào ở không rõ ràng cho lắm tình huống phía dưới. Đem Lâm Phong trở thành người một nhà, đào rỗng tâm tư trợ giúp hắn trưởng thành. Dù sao con hàng này tu vi thoạt nhìn là có chút thấp. Nàng tiểu hào đại biểu nàng, bây giờ giống như là nàng bản thân nhúng tay một dạng. Bồ Ma Thụ còn hồ nghi đây, tưởng rằng nàng nói năng chua ngoa đậu hũ tâm, ngoài miệng la hét không muốn không được, trên thực tế vẫn là dùng tiểu hào đi hỗ trợ. Nhưng nhìn thấy nhất đại đại lão bây giờ biểu hiện, nàng trong lòng nhất thời minh bạch, vượt quá dự liệu của ngươi. Bồ Ma Thụ nhíu mày lại, tựa hồ có chút hưng phấn, nhà mình chủ nhân thực sự là lão nghiêu bức, dạng này đều được, nhất đại đại lão nội tâm hạng gì biệt khuất, bản thân tiểu hào thế mà đưa cho chính mình đào hố. Duy nhất để cho nàng vui mừng là một chút quá mức chuyện trọng yếu. Tiểu hào cũng không rõ ràng, cho nên cũng không lo lắng tiết lộ, nhưng cảm giác này đúng là thật là làm cho người ta khó chịu. Nàng khẽ nói, ngươi không nên đắc ý, ta nhúng tay trong đó, vạn nhất dẫn xuất những người khác chú ý, vậy thì phiền toái, đáng sợ nhất là hắn bị làm thành quân cờ của ta. Bị người diệt giết còn không cho ngươi tức chết, ta cảm thấy rất không có khả năng. Bồ Ma Thụ lạnh nhạt nói, nhất đại đại lão khó hiểu nói, vì sao, trước lúc này, ngươi có nhớ hay không đến, chủ nhân sẽ thông qua phân thân của ngươi đi tăng lên bản thân tu vi, thu thập bảo vật, thu hoạch được bản thân tin tức muốn biết. Nói tới chỗ này, Nhất Đại đại lão không chịu được lại phun ra một ngụm lão huyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.